Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 428, buồn bực chiến đấu cuồng nhân. Vèo, trống trải bình nguyên bên trên, một đạo tia chớp màu bạc lúc ẩn lúc hiện, tốc độ nhanh đến cực điểm. Mà tại cái kia đạo tia chớp màu bạc sau lưng, một ước chừng 30 tuổi nam tử thân mang một kiện mộc mạc trường sam, lại chân đạp một thanh kiếm sắt thường, như là trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân ngự kiếm phi hành. Mà tại mặt khác mấy cái phương hướng, mấy chi từ quốc chủ cảnh giới cường giả dẫn đầu tinh anh đội ngũ, đang tay cầm trọng khí từ từng cái phương hướng hướng về đạo ngân quang kia hình thành vây kín chi. Thế, nhưng mà kết quả sau cùng nhưng như cũ cùng mấy ngày trước đây giống nhau. Cái kia đạo tiếp tục du tàu tại Thanh Sơn Thành bên ngoài tồn tại nguy hiểm lại một lần nữa ỉ vào kia vượt xa bình thường tốc độ xông ra nhiều kiện có thiếu thánh binh hình thành vòng vây. 2-3 lần nhảy lên bắt đầu từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Muốn lại tinh chuẩn định vị chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại hoặc là phái ra rất nhiều nhân thủ đi tìm kiếm. Chỉ bất quá sau một cái tuyển hạng đương nhiên sẽ không thực hành. Dù sao đạo ngân quang kia đã chứng thực là vạn yêu thú tộc một quân chủ. Hơn nữa còn là một cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Vảy bạc quân quân vương. Mặc dù không biết vị kia vảy bạc quân quân vương tại sao lại thoát ly đại quân. Một mình du đãng tại Thanh Sơn Thành bên ngoài lại không có bất kỳ động tác gì. Mà lại đối mặt bọn hắn hùng hổ dọa người bao vây chặn đánh vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì phản kích biện pháp. Trên thực tế, tại ra khỏi thành đuổi bắt vảy bạc quân chủ thời điểm, những này nhân tộc tinh anh đội ngũ đã làm tốt tùy thời chết chuẩn bị. Chỉ bất quá kia vảy bạc quân chủ chỉ là không ngừng cùng bọn hắn chơi lấy chơi trốn tìm. Vô kỵ, không cần đuổi, một râu tóc đều đỏ lão giả trầm giọng nói. Đáng giận kia như là tiên nhân ngự kiếm phi hành nam tử trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc. Chính là chiến đấu cuồng nhân Kha Vô Kỵ. Chiến tranh bắt đầu. Bọn hắn những này đông thương đỉnh tiêm chiến lực cũng là dần dần tiến về các tòa biên quan. Hứa Vui đi quá khứ là phía nam ra dự quan, mà Kha Vô Kỵ thì là theo Diễm Gió đi vào Thanh Sơn Thành. Chỉ bất quá 2 tháng này đến nay, vạn yêu thú tộc một mực lấy cấp thấp yêu thú thú triều công kích. Cường giả chân chính lại là từ đầu đến cuối không hiện thân. Điều này làm cho Kha Vô Kỵ có chút phiền muộn. Hắn nhưng là chiến đấu chân chính cuồng nhân. Một ngày không đánh nhau liền toàn thân khó chịu loại kia. Lại thêm hắn đã đứng ở quốc chủ cảnh giới đỉnh phong. Chỉ cần lâm môn một cước liền có thể trở thành nhân đạo cực đỉnh cự đầu. Càng là loại thời điểm này, liền càng thêm cần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Cũng cho nên, Kha Vô Kỵ đã từng không chỉ một lần một mình xâm nhập vạn yêu thú tộc nội địa. Tìm kiếm vạn yêu thú tộc vực chủ cùng quân chủ chiến đấu. Chỉ bất quá nơi này cũng không so vị thành. Nơi này tụ tập một chi vạn yêu thú tộc bộ đội chủ lực. Cường giả như vân, Thanh Sơn Thành làm đông thương tứ đại môn hộ một trong. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trên thực tế công phá đông thương tứ đại hùng quan chân chính ý nghĩa không chỉ là có thể phá vỡ đông thương một đạo đại môn. Càng là có thể cắt đứt một chỗ trọng yếu tiết điểm. Nếu không vạn yêu thú tộc đại khái có thể đi tìm như là vị thành dễ dàng như vậy đột phá biên thành. 300 năm trước đông thương tam kiệt danh hào cũng sớm đã vang vọng đại lục. Cho nên khi xác nhận Kha Vô Kỵ lẻ loi một mình đánh tới thời điểm, vạn yêu thú tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tất cả đỉnh tiêm chiến lực đồng loạt ra tay. Muốn trừ bỏ cái này một cái họa lớn. Đây đối với Kha Vô Kỵ mà nói tự nhiên nguy hiểm nhất bất quá. Có đến vài lần hắn đều suýt nữa bị đánh chết. Dù sao hắn có thể đối kháng một cái hai cái quân chủ, lại không cách nào chiến thắng một đám quân chủ vây công. Mấy lần trọng thương trở về sau, Diễm Gió chính là lệnh cưỡng chế Kha Vô Kỵ không được tùy ý ra khỏi thành. Đối với cái này tính tình nóng nảy phó viện trưởng, Kha Vô Kỵ luôn luôn sợ hãi cực kỳ. Không quan hệ chiến lược, đây là hắn thời đại thiếu niên ác mộng. Dù sao Diễm Gió đang Kha Vô Kỵ còn tại chiến thần học viện đương học sinh thời điểm cũng đã là phó viện trưởng, gần một tháng nhàm chán sinh hoạt quả thực muốn để Kha Vô Kỵ nghẹn nổ. Mà cũng đúng lúc này, Ngân Hai sắp xếp cẩn thận vảy bạc quân về sau. Mang theo về sau bắt được Triệu Minh Hầu đám người đi tới Thanh Sơn thành phụ cận. An Tĩnh chờ lấy Ngô Địch trở về. Biết được Thanh Sơn thành phụ cận nằm sấp dạng này một tôn tai họa ngầm. Diễm gió đám người nhất thời tiến vào cấp một tình trạng giới bị. Mà Kha Vô Kỵ càng là kích động. Bởi vì Ngân Hai tuyệt đối là yêu thú quân chủ bên trong người nổi bật. Là một cái đáng giá hắn xuất thủ cường đại đối thủ. Nhưng mà để Kha Vô Kỵ im lặng là, từ Ngân Hai hiện thân đến nay mấy ngày bên trong, vô luận hắn làm sao khiêu khích, cái kia trong truyền thuyết thiết huyết dũng mãnh vô cùng vảy bạc quân chủ lại là từ đầu đến cuối. Bất vi sở động, liền là không cùng hắn đánh, mà hết lần này tới lần khác Kha Vô Kỵ còn đuổi không kịp hắn. Dù sao Ngân Hai chủng tộc thiên phú chính là tốc độ. Tại tốc độ trên tu hành, cho dù là bán thánh nhất thời bán hội cũng đuổi không kịp hắn. Mà Kha Vô Kỵ mặc dù có ngự kiếm phi hành dạng này một cái kế phong cách tốc độ lại nhanh kiểu bão. Phát thần thông thuật pháp, cũng là truy chi không lên. Thậm chí Kha Vô Kỵ có một loại cảm giác, nhiều lần hắn nhìn như nhanh muốn đuổi kịp Ngân Hai. Kia là đối phương cố ý hãm lại tốc độ. Tại hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm lại thêm nhanh xa xa đem hắn dứt bỏ. Cùng đùa giỡn, để Kha Vô Kỵ buồn bực không thôi. Cùng lúc đó, Thanh Sơn thành bên ngoài Đại Thanh Sơn, một cái ẩn nấp trong huyệt động, Ngân Hai hiện ra thân hình, lợi dụng tự thân thế giới chi lực đem tất cả khí tức thận trọng thu liễm phong bế. Sau đó vui sướng tay lấy ra mềm mềm giường lớn đệm, thoải mái nằm sấp ở phía trên. Không biết vì sao, từ khi quyết định thần phục với Ngô Địch, trở thành tọa kỵ của hắn về sau, Ngân Hai liền không phải rất nóng lòng tại huyễn hóa thành hình người. Hôm nay lại là tự do chạy một ngày a. Chẳng biết tại sao, tại tan mất vảy bạc quân quân vương gánh nặng về sau, Ngân Hai toàn bộ báo khí chất cũng là tùy theo phát sinh cải biến. Ban sơ hai ngày còn có chỗ phiền muộn, bất quá hết thảy xa suốt cảm xúc đều tại cùng Kha Vô Kỵ ngươi truy ta trốn bên trong dần dần làm nhạt. Hắn là tốc độ chi vương, nhưng mà sau lưng mang theo nguyên một chi vảy bạc quân. Tốc độ của hắn mặc dù vẫn như cũ rất nhanh, nhưng lại không có càng nhanh. Mà mấy ngày nay thời gian tại cùng Kha Vô Kỵ đám người truy đuổi chiến bên trong, Ngân Hai phát hiện mình giống như đột phá mấy trăm năm chưa từng tiến bộ tốc độ cực hạn. Loại cảm giác này để hắn thoải mái vô cùng. Duy nhất để Ngân Hai có chút tiếc nuối. Không biết làm sao cùng Ngô Địch lời nhắn nhủ là lúc trước bắt người tới tộc phản đồ tù binh vậy. Mà chạy một cái, thừa dịp tâm tình của hắn xa suốt thời điểm dùng một loại nào đó ẩn tàng thủ đoạn đúng là từ trong thế giới của hắn đánh ra một cái thông đạo. Nghĩ đến đã sớm về tới Thanh Sơn thành bên trong. Nghĩ đến hành tung của mình nhiều lần bị định vị đến cũng là bởi vì đào tẩu người kia đã nói những gì nguyên nhân đi. Những cái kia nhân loại tích cực như vậy bức thiết theo đuổi bắt hắn. Nghĩ đến trong đó còn có một ít người trong lòng có quỷ. Nghĩ muốn giết hắn diệt khẩu đi. Thế giới nhân loại thật sự là phức tạp. Bất quá không quan hệ. Dù sao ta có thời gian. Vậy thì bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Nghĩ đến trong các ngươi một ít người cũng không có bao nhiêu thời gian có thể nhảy. Quy. Hôm sau, Ngân Nhị kinh qua một đêm chỉnh đốn. Lại lần nữa bước ra căn này lâm thời động phủ, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, lại xuất hiện tại kia phiến rộng lớn chơi trốn tìm sân bãi bên trên. Không biết chủ nhân còn bao lâu nữa mới có thể trở về. Một người ở trong động đều không ai cho nấu cơm. Dạng này không tốt, những tù binh kia cũng quá vô dụng. Hôm nay liền bắt hai cái nhìn biết làm cơm đi cho ta chỉnh lý giường chiếu A, Ngân Hai tự hỏi. Ánh mắt vụng trộm dòm ngó Thanh Sơn thành thành lớn môn phụ cận. Bỗng nhiên, hắn thấy được cửa thành phụ cận mấy cái kia xuất chúng thiếu nữ. Khí chất linh hoạt kỳ ảo. Bên trong một cái thanh sam thiếu nữ nắm trong tay lấy rễ cây sáo. Nghĩ đến cũng tinh thông âm luật. Chính là các nàng. Ngân Hai hài lòng gật đầu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet.